Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 24. Âu eo, đầu chọc lão đại trên mặt còn mang theo ngang ngược cười, nhưng mi tâm trong lúc đó lại xuất hiện một cái lỗ nhỏ, viên đạn từ sau não trước xuyên thấu mà qua, huyết dịch cùng óc chất hỗn hợp phun tung tóe đi ra. Viên đạn mang tới không chỉ có là xuyên thấu tính, còn có khổng lồ quán tính. Đầu chọc lão đại trong nháy mắt tử vong, ngay cả biểu tình hoảng sợ cũng không kịp phơi bày. Huyết não chất hỗn hợp phun tung tóe tới đất trên lúc, thi thể của hắn cũng theo ngã xuống đất. Phanh, tương đương, thật dày thân thể chân chân thực thực đập phải trên mặt đất. Vàng bạc xinh đẹp áo sơ mi bị vật dơ bẩn sở ô nhiễm. Busujima Saeko mấy người cũng đều cẩn thận quan vọng một phen. Sau đó từng cái nhảy ra xe trường. Ánh mắt hướng Kurumi nhìn lại. Khóe miệng liệt khai tiếu ý có vẻ chỉnh thể có chút tan vỡ. Tựa như rớt xuống hắc ám tinh linh. Cầm trong tay chuôi đao tay phải cũng không có động tác. Mà đưa về phía trước trong tay trái đã có một bả kiểu cũ tả luân thủ thương. Đây không phải là vừa rồi Komuro Takashi rơi na một bả sao? Cư nhiên bị Kurumi thần không biết quỷ không hay nhặt được. Quẹo phải luân trên có cái viết vết đạn đã ghế trống. Hắc sắc đầu tròn dày cạnh vỏ đạn thì cho thấy mới vừa hết thảy đều là Kurumi làm. Nòng súng mạnh toát ra một tia khói trắng. Chứng kiến mọi người đang xem chính mình, Kurumi còn đùa bỡn chơi tự đắc vòng vo vài cái thương. Trên môi đỏ thổi qua làn gió thơm, họng súng khói trắng cũng hoàn toàn tiêu tán. Thuận tay liền đem súng ống ném cho Komuro Takashi. Komuro Takashi có chút luống cuống tay chân nhận được tả luân thủ thương. Chứng kiến khoảng cách xa như vậy đều có thể từ đầu người đầu lâu trung xuyên thấu mà qua. Cho dù là kiểu cũ súng ống, nhưng súng lục uy lực còn không nói mà dụ. Hì hì, thế nào, ta lợi hại hay không? Kurumi lại biến thành cái kia một cách tinh quái khuê nữ dáng dấp. Làm cho Komuro Takashi đám người không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có Busujima Saeko trên mặt lộ vẻ cười. Không có bị thương chớ. Làm cho Marikawa lão sư cho ngươi kiểm tra một chút a. Tuy là cảm thấy nàng sẽ không thụ tổn thương, nhưng vừa rồi ở trong xe đều có thể nghe rõ không ít viên đạn thổ lộ thanh âm. Cho dù là Busujima Saeko, khi đó cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Chí ít, nàng không có nắm chắc không bị một điểm tổn thương liền giải quyết hết đám người kia. Thậm chí trên đường tử vong cũng không ngoài ý muốn. Bây giờ nhìn Kurumi ung dung giải quyết. Lần đầu tiên rõ ràng nhận thức đến các nàng chênh lệch vẫn còn không nhỏ khoảng cách. Thật không biết nàng là luyện thế nào. Quả thực so với quái vật còn ngờ vật. Hồi tưởng lại Takagi Saya cũng đánh giá. Hiện tại xem ra, quả thực so với quái vật còn ngờ vật. Duy nhất một điểm làm nàng không hiểu là Kurumi phong cách chiến đấu thực sự có chút hay thay đổi. Để cho nàng nhìn không ra bên trong chút nào xáo lộ. Nhưng bất kể như thế nào, nàng luôn có thể đem địch nhân ung dung đánh chết. Cho dù là thân là kiếm đạo toàn quốc đại tái vô địch Busujima Saeko cũng là bội phục không thôi. Đối với cái này chủng cường giả, nên hướng nàng học tập. Hơn nữa hai người ở trong chiến đấu đều có một ít không thể miêu tả biểu hiện. Làm cho Busujima Saeko nguyên bản có chút mê mang nội tâm. Vừa tìm được phương hướng, Kurumi cũng không trả lời lời của nàng. Trở về một cái khuôn mặt tươi cười. Quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Ánh trăng đã mọc lên một đoạn thời gian. Vừa rồi chiến đấu phát sinh gây rối dĩ nhiên không có một tử thể xuất hiện ở các nàng bên người. Cái này có chút không phải khoa học đi. Lẽ nào? Khu vực này đều bị đám côn đồ kia dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nhớ tới chiếc xe trường không ngừng va chạm mà qua tử thể. Rõ ràng mật độ rất lớn. Cái này, không bình thường. đè xuống trong lòng mình bất an, làm cho biểu hiện trên mặt làm được hoàn mỹ vô khuyết. Đi thôi, hiện tại cũng không còn phương tiện giao thông, không thể làm gì khác hơn là bộ hành lạc tương đương. Hy vọng có thể qua cầu A. Cả đám thu thập lưu loát mà bắt đầu tiếp tục hướng Đại Kiều đi tới. Hoàn hảo đã cách rất gần, ước đoán không cần bao lâu thời gian là có thể đến. Khoảng chừng nửa giờ, liền đi tới cầu bên. Trên đường cũng không có gặp phải trở ngại gì. Rời rạc vài cái tử thể, tất cả đều bị Kurumi một đao giải quyết. Rõ ràng nhiều như vậy bãi bỏ xe cổ, bị cuốn hút thành tử thể nhân tuyệt đối không có khả năng ít như vậy. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra ngoài ý muốn? À rồi, rồi, xem ra cho dù là lái xe đến nơi đây cũng không tế với sự tình a. Căn bản làm khó dễ ở đâu? Cả tòa Đại Kiều một bên bị hoàn toàn phá hỏng, bởi vì tia sáng vấn đề, loáng thoáng chỉ có thể nhìn được cách đó không xa có một dường như xe cộ chồng chất bắt đầu, ngọn núi nhỏ, cái này sợ rằng không chỉ là tai nạn xe cộ đơn giản như vậy a. Nhà ai tai nạn xe cộ có thể tạo thành cảnh tượng này? Takagi Saya cũng có chút buồn bực, từ xế chiều đến bây giờ, vẫn trốn, không chỉ có là trên thân thể cảm thấy uể oải, ngay cả tinh thần cũng không ở như vậy tập trung, nàng muốn nghỉ ngơi một hồi. Thật là, ba mẹ bọn họ cũng không phái người tới tìm ta, bằng không còn chưa phải là dễ dàng liền đi qua. Lẽ nào bọn họ vậy cũng gặp phải nguy hiểm? Takagi Saya cũng nhỏ giọng oán giận, cũng suy đoán. Đại tiểu thư vậy nhân vật nàng, từ lúc nào tao qua loại này tội? Nhưng Đại Kiều lên tử thể, đã chậm rãi hướng bọn họ vây quanh. Trong tay cầm thép dòng thái đao. Cho dù trước cắm thép tấm thời điểm, lưỡi dao lưu lại một chút quyển cửa, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại bảy luân hồi điểm không có bất kỳ thuộc tính thái đao. Nếu như đặt ở trước đây, nàng sợ rằng nhìn liền một cái dục vọng cũng không có. Nếu chỉ còn mình, vậy coi như thành game offline chơi cũng không tệ. Ân, hiện thực bản địa cầu ngày tận thế OL. Ngoại trừ bên trong nữ hài phát dục quá tốt, dung mạo siêu mặt bằng chung thật nhiều bên ngoài, dường như cũng không có cái gì rồi. Trang cảnh rất thật, hình ảnh huyết tinh, 18 cấm, Kurumi trong đầu càng nghĩ càng thái quá, chứng kiến tử thể càng ngày càng gần, bản năng cầm trong tay thái đao vừa chuyển, liền hướng nó chém tới, mặt đao phản xạ trăng sáng ngân quang xẹt qua Kurumi mắt, khiến nàng trong nháy mắt phản ứng kịp, thấy rõ mình trang cảnh, tử thể đã vây quanh nàng. Mà Busujima Saeko mấy người cũng chỉ có thể bận tâm tự thân. Đồ chơi này đột nhiên trở nên sinh ra, chơi game cũng có thể trước thăng cấp thuộc tính a. Sau đó vũ khí trang bị cái gì? Nhìn về phía tử thể xám trắng chán ghét mặt, giống như là đang nhìn tiểu khả ái, gương mặt ửng đỏ, nàng có chút nhịn không được chính mình nội tâm sao động. Chết như vậy thể mật độ chỉ có gọi bình thường. An hôm, nghĩ ngày tận thế OL gì gì đó. Trong tay thái đao như cánh tay giật dây. Càng dùng càng tiện tay. Ngay từ đầu dùng cổ thân thể này thời điểm chiến đấu, còn có không có phương tiện. Dù sao nam nữ kết cấu thân thể bất đồng. Hiện tại Kurumi linh hồn mạc tiểu, mặc dù không có thể nói hết toàn bộ thích ứng, nhưng là đã khá nhiều, chủ thần trong không gian huấn luyện cũng không phải là đùa giỡn. Này động tác kỹ xào, cái loại này vi diệu độ mạnh yếu, đã thật sâu khắc ở linh hồn nàng ở chỗ sâu trong. Thời gian dài không ngừng chiến đấu, rồi sẽ tìm được cái loại này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cảm giác. Cổ thân thể này nhân loại bình thường trình độ, còn có thể làm đề thăng. Thân hình nhiều lần khẽ nhúc nhích, đều có thể hiện lên tử thể công kích, răng nọc vậy mũi đao mỗi lần xẹt qua, đều có thể cắn địch nhân thả ra nọc độc. Thân đao đã từ ngân sắc quá độ đến đỏ thẫm, ở ánh trăng chiếu xuống, không còn có cái loại này sáng bóng, ngược lại có chứa một loại khát máu ý tứ hàm xúc. Lần này di động phạm vi qua tiểu, cũng tạo thành Kurumi trên người vậy không có một tia vết máu bạch sắc trên giáo phục. Cũng bị vài lên ô uế, mỗi lần quơ đao tuy là có thể bỏ rơi trên đó tiên huyết, nhưng không đợi thân đao nở rộ mới quang mang, liền lại làm lại dính vào, cho nó mặc vào huyết hồng xiêm y. Vết máu một tầng lại một tầng, đang ở Kurumi gần đem tự thân trước mặt tử thể giết sạch thời điểm. Chủ thần thanh âm nhắc nhở tới, keng tương đương, chi nhánh nhiệm vụ 2, đánh chết 100 tử thể, tự do phân phối thuộc tính điểm cộng 5, 100 phần 100 linh một thưởng cho đã hạ phát. Mời tự hành kiểm tra 3, đánh chết 1000 tử thể. Tự do phân phối thuộc tính điểm cộng 10, 51, 101. Thử, trong tay thái đao đem trước mặt người cuối cùng tử thể trực tiếp chặt làm hai nửa. Mới bắt đầu rất nhanh tăng thuộc tính, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.